Đối với việc dùng binh của Diệp Âm Trúc, Áo Lợi Duy Lạp thực tâm bội phục. Mặc dù rất nhiều phương diện quân sự Diệp Âm Trúc vẫn còn hỏi han, học tập hắn, nhưng hắn cũng không hề vì thế mà coi thường Diệp Âm Trúc. Có lẽ về mặt chi tiết, tỉ mỉ thì Diệp Âm Trúc không thể nào so sánh với hắn, nhưng về kỹ thuật dụng binh thì hắn tự nhận thấy không thể sánh nổi Diệp Âm Trúc. Đã không ít lần hắn được lĩnh giáo thủ đoạn điều quân như thiên mã hành không của Diệp Âm Trúc. Như lần xâm nhập cực Bắc Hoang Nguyên này của Tử, bề ngoài thì thấy như một quyết định cực kỳ nguy hiểm, nhưng thật sự, trong khi pháo đài lôi thần chùy co cụm lại thì đây chính là một bố trí cực kỳ hợp lý của Tử. Mặc dù Áo Lợi Duy Lạp không biết Tử tụ tập lực lượng ở đâu trong cực Bắc Hoang Nguyên, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng được sức mạnh do tứ đại thần thú cầm đầu tới bên trong cực Bắc Hoang Nguyên sẽ kinh khủng tới mức nào. Từ Thánh Quang Thành tới Bắc Cương, biên giới phía Bắc của Phật La Quốc khoảng 1.600 dặm. Nếu hành quân nhanh cũng phải chừng 10 ngày mới tới, nếu là khinh kỵ binh thì nhanh nhất là 4 ngày sẽ tới. Xét về tổng thể, cực Bắc Hoang Nguyên và thế giới của nhân loại chúng ta cách nhau một vùng đệm là dải đất hẹp, người có thể thấy ở đó cách Thánh Quang Thành và pháo đài lôi thần chùy khoảng 100 dặm. Nơi gần nhất giữa cực Bắc Hoang Nguyên và thế giới của nhân loại chúng ta chỉ không đến 40 dặm. Hai phe bố trí binh lực ở hai đầu dải đất, tam đại yếu tắc ba pháo đài lớn của thú nhân hình thành một phòng tuyến cực kỳ kiên cố, khiến cho quân đội của nhân loại chúng ta không thể nào tiến nổi. Nói tới đây, Áo Lợi Duy Lạp không khỏi thở dài. Thẳng thắn mà nói, từ sau khi đại lục có được hòa bình, ý đồ xâm lược của ba nước phía Bắc chúng ta đã giảm đi rất nhiều. Bởi vì tồn tại Pháp Lam nên chúng ta căn bản là không có cơ hội xâm lược phía Nam. Còn cực Bắc Hoang Nguyên lại không thích hợp cho cuộc sống của nhân loại chúng ta nên ba nước ở phương Bắc không khỏi giữ thái độ bảo thủ đối với thú nhân tộc. Trong những trận chiến của hơn 10 năm trước, chúng ta đã rất khó công kích ba pháo đài lớn của thú nhân thì bây giờ đại đa số thời gian, ba pháo đài đó cũng chỉ có tác dụng phòng ngừa chúng ta mà thôi. Diệp Âm Trúc suy nghĩ một chút, nói, đại ca, nếu chúng ta thông lĩnh một nhóm quân đội không quá đông, lặng lẽ từ vùng đệm đó tới Mễ Lan Đế Quốc và pháo đài chiến thần, huynh thấy có được không? Trong lòng Áo Lợi Duy Lạp thầm nghĩ, xem ra Diệp Âm Trúc lại muốn vận dụng kỳ binh rồi, suy nghĩ một lát, hắn lắc đầu nói. Rất khó, mặc dù trí tuệ của thú nhân không bằng nhân loại chúng ta nhưng bọn chúng chắc chắn cũng không phải là ngu ngốc. Sau khi Phật La Quốc theo Lam Địch A Tư, đại quân của bộ lạc chiến thần tới bên pháo đài lôi thần chùy, còn quân đội của Phật La Quốc cũng chủ yếu tập trung ở biên giới phía đông của Mễ Lan Đế Quốc, hy vọng có thể đột phá từ phía đông. Trong tình huống này, tất nhiên Phật La và pháo đài chiến thần sẽ phải có phòng ngự ở biên giới phía Bắc. Nếu chúng ta có thể cho một tuần quân lợi dụng giải đất đệm đó đột nhập vào trong, sợ rằng cũng khó tác động nổi tới phòng ngự kiên cố của pháo đài chiến thần. Cho nên mặc dù bộ lạc chiến thần và Phật La Quốc đều bố trí không nhiều quân ở gần giải đất đệm nhưng những quân đội đó chủ yếu là có tác dụng cảnh báo. Bọn chúng lập nên tại đó một tòa thạch bảo, đã ai nghe chuyện quỷ bảo chưa nhỉ, khoảng cách không xa tới pháo đài lôi thần chùy, lúc nào cũng có thể kêu gọi cứu viện từ pháo đài lôi thần chùy. Diệp Âm Trúc nói vậy nghĩa là nếu chúng ta phái binh từ giải rất đệm tiến về phía nam sẽ bị chúng phát hiện ngay phải không? Vậy là không thể thông qua Mễ Lan Đế Quốc để vượt qua thạch bảo à? Áo Lợi Duy Lạp nói, vượt qua thì có thể, nhưng trinh sát không quân của thú nhân thực sự quá lợi hại, muốn để chúng không phát hiện quả thực quá khó khăn. Cho dù chúng ta thực sự vượt qua được thì chỉ cần bọn chúng có được tin tức, tốc độ phản ứng của quân đội thú nhân tộc đều cực kỳ mau chóng. Không cần nói tới không quân. Bất cứ binh chủng nào của thú nhân cũng đều có tốc độ di chuyển nhanh hơn quân đội của nhân loại chúng ta rất nhiều, trừ long kỵ binh. Diệp Âm Trúc suy nghĩ một chút, nói, đại ca, huynh theo ta đi gặp Mã Nhĩ Đế Ni Nguyên Soái đi. Ta đã trở về thì cũng nên thông báo cho ngài một tiếng. Lam Địch Á Tư, Đế Đô, Khắc Lôi Na ngồi trước cửa sổ, lặng lặng nhìn ra ngoài. Mặc dù Lam Địch Á Tư là phía nam nhưng dù sao cũng đã bắt đầu mùa đông, một số cây cối đã bắt đầu có dấu hiệu tiêu điều. Vốn nàng định minh tưởng trong phòng, nhưng không hiểu sao, tâm trí nàng không thể nào yên tĩnh nổi. Đã rất nhiều ngày trôi qua kể từ văn võ đại hội của Lam Địch Á Tư, nhưng tình cảnh phát sinh khi đó vẫn không ngừng xoay chuyển trong đầu nàng. Thậm chí ngay cả lúc nằm mơ cũng đều mơ đến nam nhân mặc siêu cấp khải giáp, tay cầm Tử Tinh Tinh Thần Trọng Kiếm đó. Khắc Lôi Na là một cô gái rất dịu dàng, khiến những người xung quanh rất thoải mái, nhưng dù sao nàng cũng là con gái của quân vụ đại thần Khắc Lôi Tư Ba. Cha và chú của nàng có thể nói là quản lý toàn bộ quân đội Lam Địch Á Tư. Xuất thân trong gia đình quân đội như vậy, tâm tình dịu dàng của nàng có thể xem như lạc lõng, nhưng chính vì thế mà tâm lý sùng bái cường giả của nàng lại càng mạnh hơn so với người thường. Khắc Lôi Na tu luyện ma pháp, nguyện vọng lớn nhất của nàng từ khi còn nhỏ chính là có thể trở thành một ma pháp sư cường đại. Nàng cũng không biết cảm giác của mình đối với nam nhân đó là gì, nàng cũng cố gắng quên hắn đi. Nhưng không biết tại sao,